còn có hai nhân viên cảnh vệ cùng thư ký của chú ba Cố Trạch Vũ. Chú ba nhà họ Cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net